Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật nghiêm chỉnh mà nói, không tính là một loại võ kỹ, mà là một loại bí thuật. Chỉ có tu vi đạt tới võ đạo đệ tam bộ, bắt đầu tu luyện thần hồn võ giả mới có thể thi triển. Siêu hồn thuật là lấy mình thần niệm, tiến vào đối phương nê hoàn cung thế giới tinh thần bên trong. Kỳ thực, đây là hết sức khó khăn, trừ phi tu vi cao hơn đối phương quá nhiều. Nếu là tu vi giống nhau, hoặc là tu vi yếu tại đối phương, thần niệm là rất khó tiến vào đối phương nê hoàn cung. Chẳng qua nếu như đối phương thần hồn suy yếu, cái kia nê hoàn cung bình chướng chính là hết sức dễ dàng xuyên qua. Cổ Phong sở dĩ định trụ Ngô Tam Đan về sau, không có lập tức siêu hồn, mà là không ngừng đem chính mình như thế nào bố cục. Ngô Tam Đan như thế nào đi từng bước một hướng diệt vong kể lại một phen. Vì chính là công phá Ngô Tam Đan tâm thần, thẳng đến cuối cùng Ngô Tam Đan phát hiện mình liền cầu cứu đều đã không có khả năng. Khô Mộc thân phận chân chính là cái kia thần đao hải hoàng hận thấu xương Cổ Phong về sau, triệt để tuyệt vọng. Đã ở Ngô Tam Đan cái này tuyệt vọng nhất thời điểm, kỳ thần hồn là suy yếu nhất. Lúc này, Cổ Phong thi triển siêu hồn thuật, chính là cực kỳ dễ dàng. Cổ Phong một đạo thần niệm, trực tiếp chính là tiến vào Ngô Tam Đan thế giới tinh thần bên trong. Ngô Tam Đan thế giới tinh thần, cũng không phải Cổ Phong như thế hải dương mênh mông. Ngô Tam Đan thế giới tinh thần, chỉ là một cái đường kính 10 trượng đầm nước. Trong đầm nước này, nổi lơ lửng nguyên một đám quang đoàn. Những cái này quang đoàn bên trong cảnh tượng hiển hiện, hiển nhiên đều là Ngô Tam Đan cả đời này rất nhiều ký ức. Lập tức, Cổ Phong bắt đầu nhanh chóng dò xét lên cái này Ngô Tam Đan ký ức đến. Một vài bức Ngô Tam Đan ký ức hình ảnh xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Sư tôn, người đối với ta bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Tam Đan, người thật to gan, dám phản bội Cửu Châu. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Tam Đan, kể từ hôm nay, người chính là ta Kinh Châu Hải vực thứ một đan đạo đại sư. Ngoặc kép chấm chấm, ta vì Kinh Châu Hải vực thứ một đan đạo đại sư, các người nhìn thấy ta vì sao không bái. Ngoặc kép chấm chấm, thông qua những ký ức này hình ảnh, Cổ Phong đem Ngô Tam Đan cả đời này rất nhiều chuyện trọng yếu đều là hiểu một phen. Nguyên lai cái này Ngô Tam Đan bản thân không phải hải ngoại võ giả, mà là Cửu Châu võ giả. Hắn vị trí tông môn là một cái đan đạo tông môn. Này tông môn không lớn, Ngô Ba Đan đan đạo thiên phú không tồi, ở đây trong tông môn cuối cùng trở thành đan đạo đệ nhất nhân. Ngô Tam Đan lại không nghĩ rằng hắn sư tôn vậy mà muốn đem hắn hại chết, muốn lấy hắn huyết nhục hồn phách luyện chế thành một viên thuốc để tăng lên mình đan đạo tu vi. Cuối cùng việc này bị Ngô Tam Đan phát hiện, hắn đem chính mình sư tôn chém giết, đem tông môn hủy diệt, tại Cửu Châu võ giả dưới sự đuổi giết, chạy trốn tới hải ngoại, cuối cùng đi vào thần đao hải hoàng dưới trướng, trở thành thần đao hải hoàng ngự dụng luyện đan sư, về sau càng là trở thành Kinh Châu Hải vực thứ một đan đạo đại sư. Tại Cổ Phong thần niệm nhanh chóng tìm kiếm phía dưới, Ngô Tam Đan ký ức hình ảnh không ngừng hiển hiện. Niệm nhân hương, niệm nhân thảo, thần đao, làm Cổ Phong dò xét đến cái này một phần trí nhớ thời điểm, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Không nghĩ tới cái này thần đao hải hoàng vậy mà như thế âm hiểm, vậy mà muốn lấy niệm nhân hương để kinh tích thủy đối với hắn cải biến thái độ. Bất quá Ngô Tam Đan ký ức chỉ có những cái này. Tại hắn trong trí nhớ, Ngô Tam Đan cũng là không biết thần đao hải hoàng cái này cuối cùng con mắt là cái gì. Niệm nhân hương có thể để người ta đem trong lòng đối với khác họ tưởng niệm chi tình vô hạn phóng đại, cuối cùng đến vô luận nhìn bất luận kẻ nào đều sẽ đem nhận lầm là trong lòng mình tưởng niệm người cấp độ. Thần đao không biết tích thủy tỷ thân phận, chỉ cho rằng là tiểu công chúa. Hắn vì sao muốn làm như thế? Chỉ sợ tích thủy tỷ thân bên trên có cái gì hắn toan tính mưu chỗ. Cổ Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, phân tích ra, cuối cùng Cổ Phong đem thần niệm từ Ngô Tam Đan thế giới tinh thần bên trong rời khỏi. Giờ khắc này, Ngô Tam Đan cũng mở to mắt. Hắn còn không biết trước đó đến cùng phát sinh cái gì. Giết ta đi. Ngô Tam Đan đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Mở miệng, Cổ Phong nhạt nói. Ngô Tam Đan, người nghĩ dùng ngươi cuối cùng tính mệnh đi mưu hại ta một lần. Bất quá rất đáng tiếc. Phương pháp này không thông. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi là có ý gì? Muốn giết cứ giết. Có gì do dự? Ngô Tam Đan đáy mắt thần sắc có chút biến hóa. Mở miệng, người thân là thần đao hải hoàng ngự dụng luyện đan sư. Với hắn mà nói hạng gì trọng yếu. Chỉ sợ ngươi sớm có hồn bài lưu ở hắn nơi đó. Giờ phút này ta đưa ngươi chém giết. Bên kia hồn bài vỡ vụn. Lấy thần đao hải hoàng tu vi sẽ lập tức khóa chặt ta khí tức. Vậy coi như có chút phiền phức. Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Ngươi, thậm chí ngay cả cái này cũng nghĩ đến. Ngô Tam Đan toàn bộ trong nháy mắt nếu như già nua mấy. Chục tuổi, hắn bại, triệt để bại, muốn dùng tính mạng mình tính toán Cổ Phong một lần. Đều không thành công, ngươi tạm thời còn có thể sống một đoạn thời gian. Cổ Phong tại Ngô Tam Đan cái trán bỗng nhiên vỗ một cái. Lập tức, Ngô Tam Đan cái kia bản mệnh nguyên thần tiểu nhân chính là bị đánh ra. Cái này bản mệnh nguyên thần tại Tuế Nguyệt lĩnh vực giam cầm phía dưới. Cũng là không cách nào di động mảy may. Nguyên thần bất diệt, người liền chưa chết. Cái kia hồn bài cũng sẽ không vỡ vụn. Cổ Phong nghĩ đến, trực tiếp xuất ra luyện yêu lô. Đem Ngô Tam Đan nguyên thần ném vào trong đó trấn áp lại. Cái này Ngô Tam Đan mặc dù không bằng Đao Kiến Huyết mấy người đang thần đao trong lòng địa vị, nhưng cũng coi là một cái thời khắc mấu chốt người hữu dụng. Không giết càng tốt hơn một chút hơn. Nhìn trước mắt Ngô Tam Đan nhục thân, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức, đem chính mình cùng Ngô Tam Đan nhục thân bên trên quần áo trao đổi. Tiếp lấy thi triển dịch dung châm pháp. Đem Ngô Tam Đan thịt này thân dịch dung thành dung mạo của mình. Mà mình dịch dung thành Ngô Tam Đan dung mạo. Hai người dáng người chênh lệch không phải quá lớn. Bây giờ dung mạo cũng giống vậy. Lấy Cổ Phong siêu hồn sau đối với Ngô Tam Đan hiểu. Giả mạo Ngô Tam Đan chỉ sợ cơ bản sẽ không có người nhìn ra. Lập tức, Cổ Phong một chưởng vỗ đánh vào Ngô Tam Đan thịt này thân ngực. Đem nó trái tim chấn vỡ. Mở ra cái này Ngô Tam Đan nạp giới. Hắn trong nạp giới, có mộc phù, có 1 tỷ linh thạch, còn có rất nhiều đan dược. Cổ Phong đem trong nạp giới rất nhiều vật phẩm, thẳng tiếp thu được mình trong nạp giới. Lập tức vung tay lên. Môn kia ra trận phương thức chính là tiêu tán. Ngoài cửa, cô gái quyến rũ 3 người một mực chờ đợi đãi chi bên trong. Hắc lão không khỏi mở miệng. Đảo chủ đại nhân, cái này Ngô Tam Đan tốc độ làm sao sẽ chậm như vậy? Sẽ không ra biến cố gì đi. Sẽ không, cái này Ngô Tam Đan thực lực mạnh hơn Khô Mộc nhiều như vậy. Làm sao có thể ra biến cố? Tiểu nha hoàn nghe xong, lập tức nói ra. Cô gái quyến rũ nhìn về phía môn kia, trong mắt hào quang lóe lên. Chẳng biết tại sao, hôm nay nàng có chút tâm thần có chút không tập trung. Cũng tại lúc này, bành, cửa bị từ trong bên cạnh phá tan. Một cỗ thi thể trực tiếp bị ném ra, trùng điệp té xuống đất. Khô Mộc, nhìn lấy thi thể này. Cô gái quyến rũ 3 người lúc này ánh mắt biến hóa. Giờ phút này thi thể góc miệng mang huyết, ngực sụp đổ. Xem xét chính là bị một chưởng đánh nát trái tim, chiếm lấy tính mệnh. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Lần này, đa tạ mị đảo chủ tương trợ. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.